bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 118, cái này nương môn một mực tại trong bóng tối nhìn trộm ta. Simi Ken cho rằng chính mình đã thức tỉnh vô hạn xuyên qua hệ thống. Bởi vì hắn một mực tại xuyên qua, thì chính là tại xuyên qua trên đường, căn bản không dừng được. Ban đầu, hắn xuyên qua thành một cái thường thường không có gì lạ sinh viên đại học. Ngẫu nhiên được đến ngoài hành tinh hệ thống, bằng vào hệ thống trở thành học bá, phát biểu giải Nobel luận văn, đẩy ra vô số phát sáng mắt mù hắc khoa kỹ, dẫn đầu quốc gia trở thành siêu cấp cường quốc. Sau đó hắn lại xuyên qua thành cổ đại một cái thư sinh tay trói gà không chặt. Chính vào Trung Nguyên mặt đại vương triều mưa gió phiêu linh. Bên trong có địa chủ hào cường thổ địa sát nhập, thôn tính, bên ngoài có dị tộc gót sắt nhìn chằm chằm. Simi Ken dẫn đầu nạn dân cầm vũ khí nổi dậy, dùng cận đại quân sự hệ thống vũ trang quân đội, quét ngang mục nát vương triều cùng dị tộc. Sau đó phổ cập giáo dục đề cao sinh con phát triển khoa học kỹ thuật, chế tạo hạm đội dương phàm ra biển, để lãnh thổ trải rộng toàn cầu, thành lập được một cái mặt trời không lặn đế quốc. Sau đó hắn lại xuyên qua thành một đời binh vương, tại rửa tay chậu vàng sóng sau dấu vết hoa đều, đảm nhiệm nữ tổng giám đốc cận vệ, ngạo kiều giáo hoa, nóng bỏng hoa khôi cảnh sát, lãnh diễm ca hậu, ùn ùn kéo đến, đời thứ tư. Simi Ken lại trở thành tu tiên thế giới thiếu niên, thu hoạch được kỳ ngộ quật khởi mạnh mẽ, lấy tuyệt thế thiên tài phong thái quét ngang tất cả địch nhân. Phi thăng thành tiên, đời thứ năm, hắn trở thành chiến thần, trở về đô thị phát hiện nữ nhi ở ổ chó, ra lệnh một tiếng gọi tới 10 vạn tướng sĩ quét dọn ổ chó. Đời thứ sáu, hắn biến thành star thời đại một tên thuyền trưởng hải tặc. Khống chế phi thuyền phấn đấu tại tinh thần đại hải bên trong. Đời thứ bảy, hắn trở thành một tên thân tàn trí kiên võng du người chơi. Ở trong game hô phong hoán vũ. Đời thứ chín, hắn trở thành một tên văn nghệ người làm việc. Lập chí trở thành kẻ chép văn. Đời thứ mười, hắn, tỉnh, tỉnh, không biết từ đâu đến tiếng hô hoán. Bừng tỉnh Simi Ken. Hắn lúc này đang đứng tại một chỗ xa hoa đỉnh núi biệt thự đình viện bên trong. Đỉnh đầu là ánh trăng trong sáng. Chân núi là đô thị phồn hoa cảnh đêm. Chỗ này biệt thự là Simi Ken tại toàn cầu 108.000 chỗ sản nghiệp bên trong. Bé nhỏ không đáng kể một cái. Hắn hiện tại mặt ngoài thân phận. Vốn là một nhà phú thương con rể tới nhà. Nhận hết khinh thị cùng khuất nhục. Nhưng thân phận chân chính nhưng là ngang dọc toàn cầu Long Vương. Vừa mới tại nhạc mẫu sinh nhật tiệc tối bên trên, hắn bại lộ Long Vương thân phận, khiếp sợ một đám người nhà mẹ đẻ, đem miệng lệch ra đến rút gân. Thừa dịp một mình thời gian nghỉ ngơi một chút, Simi Ken tiếp tục ngẩng đầu nhìn qua trăng sáng, hưởng thụ cái này độc thế giới thuộc về mình. Ở sau lưng hắn cái bóng bên trong, một cái tóc vàng nữ nhân chậm rãi nổi lên. Nàng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Simi Ken phía sau. Đưa tay vỗ một cái bờ vai của hắn. Simi Ken cơ hồ là theo bản năng. Một quyền liền hướng phía sau vung. Ba tương đương. Hắn vung ra nắm đấm. Lại bị tóc vàng nữ nhân nhẹ nhõm bắt lấy. Simi Ken 10 phần giật mình. Không nghĩ tới trên thế giới này. Vậy mà còn có người có thể tiếp lấy hắn miệng méo Long Vương một quyền. Thực sự là đáng sợ. Hắn hướng về phía trước nhảy lên kéo dài khoảng cách, cấp tốc xoay người lại, chờ thấy rõ kẻ đánh lén diện mạo về sau. Simi Ken càng là giật mình trừng lớn hai mắt, cái này tóc vàng nữ nhân da như mỡ đông, mắt như óng ánh ngôi sao, tướng mạo hoàn mỹ vô khuyết, tại ánh trăng chiếu xuống tựa như hạ phàm nữ thần, ngay tại mỉm cười cái này chính mình. Simi Ken đời này đều chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Cả trái tim đều không hăng hái nhảy lên. Isis khóe miệng hơi vểnh. Đang muốn mở miệng. Liền thấy Simi Ken lấy điện thoại di động ra. Simi Ken tốc độ tay cực nhanh. 333 cho Isis đập xuống 10 mấy tấm bức ảnh. Như thế xinh đẹp. Nhất định muốn chụp ảnh phát đến vòng bằng hữu. Để đám kia cả ngày tưởng rằng chính mình bao nhiêu xinh đẹp thê thiếp bọn họ nhìn xem. Cái gì mới gọi thiên sinh đoan trang? Cái gì mới thi pháp tài liệu? Isis, he, nàng dưới chân nhẹ một chút. Cấp tốc hướng Simi Ken tới gần. Đưa tay hướng hắn trên trán điểm một cái. Simi Ken vô ý thức trốn tránh. Mà Isis tay nhưng theo sát phía sau. Hai người cấp tốc giao thủ với nhau. Cuối cùng còn Isis cao hơn một bậc. Ngón tay mấy lần muốn chạm tới Simi Ken cái trán. Thế nhưng Simi Ken cũng tương kế tựu kế. Bỗng nhiên đưa ra hai ngón tay. Đâm vào Isis lỗ mũi. Isis. Cái này tiểu hỗn đản có phải hay không não có bệnh? Vì cái gì đối ta lỗ mũi như thế chấp nhất? Mũi của ta rất mê người sao? Có kinh nghiệm trước kia. Isis làm sao lại bị lừa? Nàng quay đầu né tránh Simi Ken hai ngón tay. Chỉ điểm một chút tại trên trán Simi Ken. Simi Ken toàn thân chấn động. Trong đầu một thế này từ nhỏ đến lớn ký ức. Tựa như thủy tinh ầm vang vỡ vụn. Thời gian bắt đầu về sau ngược dòng tìm hiểu. Một đời nhân sinh kinh lịch. Nhanh chóng tại trong đầu hắn hiện lên. Cuối cùng lưu lại tại một cái đầy dẫy thương di trong sân bóng rổ. Một cái phấn đấu quên mình ôm chặt mình nữ hài. Sayaka. Simi Ken ánh mắt lập tức trở nên thanh minh. Hắn nhảy ra phía sau. Cùng trước mặt nữ nhân kéo dài khoảng cách. Đồng thời giật mình nói. Blood Queen Isis. Nơi này là địa phương nào? Hắn đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Tất cả những thứ này đều là chân thật như vậy. Nhưng trong đầu bị tỉnh lại ký ức nhưng nói cho hắn. Đây đều là giả. Đều là ảo giác. Bị lỗ đen kia hút vào về sau. Hắn liền sa vào đến loại này không ngừng xuyên qua ảo giác bên trong. Kinh lịch từng cái kỳ quái nhân sinh. Sayaka Aki không biết đi đâu rồi. Có hay không cũng cùng chính mình đồng dạng sa vào đến trong ảo giác. Mà Isis vì cái gì cũng sẽ ở nơi này. Xem đến Simi Ken cuối cùng tỉnh táo lại. Isis trực tiếp tại đình viện bên trong ghế dài ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo. Nơi này chính là những cái kia tà giáo đồ môn tha thiết ước mơ muốn đi vào cực lạc thiên quốc. Cũng là song tử thần địa bàn. Đến mức ta vì sao lại tại chỗ này? Chấm ngoặc kép. Nàng khoanh tay, thân thể nghiêng về phía trước. Hoàn mỹ không một tì vết trên dung nhan lộ ra trêu tức nụ cười. Người có thể đoán một cái. Nàng một cái nhan mày một nụ cười đều mang kinh người mị lực. Lời nói cử chỉ lại như nữ vương yêu nhã thong dong. Để kẻ yếu thần phục, để cường giả muốn chinh phục. Đáng tiếc phần này mị lực xem như là vứt cho người mù nhìn. Simi Ken đối cái này lần thứ nhất gặp mặt liền cắn chính mình nữ nhân không có nửa điểm hảo cảm. Hắn nhíu mày suy tư Isis tại chỗ này nguyên nhân. Trong đầu bỗng nhiên tốc độ ánh sáng lóe lên. Đoán được chân tướng, người một mực tại trong cơ thể ta. Sở dĩ cũng đi theo ta bị hút vào tới. Ta nói ta làm sao còn lưu lại có hấp huyết quỷ đặc thù. Nguyên lai là bởi vì ngươi nguyên nhân. Simi Ken càng nói càng khẳng định. Hắn mỗi lần sau khi chết liền sẽ phục sinh. Thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Theo đạo lý lúc trước bị Isis cắn về sau. Hẳn là sẽ không lưu lại một bộ phận hấp huyết quỷ đặc thù mới đúng. Hiện tại cuối cùng chân tướng rõ ràng. Nguyên lai nữ nhân này một mực liền giấu ở trong cơ thể của hắn. Hắn biểu hiện ra hấp huyết quỷ đặc thù. Tất cả đều là thuộc về Isis. Isis không nghĩ tới Simi Ken phản ứng nhanh như vậy. Nhẹ giọng cười một tiếng. Tư duy ngược lại là rất nhanh nhẹn. Nhanh như vậy liền đoán chúng. Làm sao bình thường ngươi đối với ngoại giới phát sinh sự tình chậm chạp như vậy? Đó là đương nhiên là vì Simi Ken căn bản là không thế nào quan tâm người khác sự tình. Trừ phi là cùng mình có quan hệ hoặc là cảm thấy hứng thú. Hắn mới sẽ biểu hiện nhạy cảm. Mà Isis ý tứ này, rất hiển nhiên Simi Ken bình thường đang làm những gì, đều bị nàng cho xem đến. Hắn giật mình nói, ta bình thường làm gì ngươi đều thấy được. Isis thân thể lùi ra sau nằm một cái, hai tay tách ra tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ đại lão tư thế ngồi. Ngươi cứ nói đi, lời này chẳng khác nào là thừa nhận. Simi Ken bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ta mỗi lần tắm rửa xong. Ngồi xổm ở trên bồn cầu chơi game luôn cảm thấy không dễ chịu. Không có lấy trước kia vị. Con tưởng rằng là hoàn cảnh thay đổi không quen. Nguyên lai là ngươi cái này nương môn một mực tại trong bóng tối nhìn trộm ta. Isis, sao? Simi Ken lại thật sâu nhẹ nhàng thở ra. May mắn sau khi xuyên Việt vẫn không có Thẩm Du, mới không có bị nữ nhân này biết rõ chính mình thời gian chiến đấu. Không đúng, vẫn là phải thử một lần, để nàng biết rõ chính mình cũng không tốt chọc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.